Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Chương 30, C30, quỷ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa. Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Quyển 2: Làm thần tiên cũng thật khó khăn. Chương 30: Quỷ khí. Tuy thế kiếm rất chắc chắn, nhưng căn bản không thể đến gần được ba thước xung quanh Phạm Lam. Kế ngỗi tùy tiện vẽ một đường trên không trung, thanh trường kiếm của đạo sĩ kia đụng vào phía trên đó liền gãy lìa. Đạo sĩ kia phun ra một ngụm máu tươi rồi rơi mạnh xuống đất. Xung quanh trở nên im ắng, tất cả mọi người đều choáng váng. Đạo sĩ lăn mấy vòng trên mặt đất, sau đó giống như một con cá chết nhảy dựng lên. Yêu lực thật cao thâm, là yêu vật ngàn năm. Mọi người mau chạy đi. Lần này giống như bị bùng nổ, dân làng hét lên lao ra khỏi sân. Dì Tư và cậu Năm lăn lê trên mặt đất. Ba vị thần miếu thổ địa, lá gan thật lớn, ban ngày ban mặt lại dám đi ra ngoài gây họa cho nhân gian. Hôm nay gặp được Đào Khôi ta, đó chính là kiếp số của mấy người. Đạo sĩ ném thanh kiếm gãy đi, từ trong ngực ra lấy ra ba lá bùa vàng, dậm chân đọc vài câu chú ngữ gì đó rồi ném ra. Lần này Kế Ngỗi thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Dung Mộc thở dài một hơi thật sâu. Bùa chú bắn tới cách một thước trước mặt ba người rồi đột nhiên dừng lại, mềm nhũn rồi rơi trên mặt đất, nhăn nhúm lại thành ba đống giấy. Phạm Lam nhìn thấy rất rõ ràng, bùa chú sau khi đụng phải thần quang của Kế Ngỗi ngay lập tức mất đi hiệu lực. Đạo sĩ Đào Khôi kia cực kỳ sợ hãi, uể oải bỏ cuộc, ném luôn cây phất trần rồi khoanh chân tại chỗ. Coi như ta nhận thua, muốn chém muốn giết mặc các người. Vị anh em này, Phạm Lam nói, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi là nữ yêu. Đào Khôi trợn mắt, phái Mao Sơn Nam Tông ta là danh môn chính phái, loại chuyện song tu với yêu quái tuyệt đối không bao giờ làm. Á, Mộc ca chém nó. Anh ta giống như bị thứ gì đó vô hình hung hăng đánh vào ót, sau đó trên trán nổi lên một cục u lớn rồi ngã lăn xuống đất giống hệt cái bánh ú. Phạm Lam liếc Dung Mộc một cái. Thần sắc của xã công đại nhân không hề khó chịu gì, chỉ là dường như đang nghiến răng hàm. Kế Ngỗi không nói gì, bước lên một bước từ trên cao nhìn xuống Đào Khôi. Sắc mặt Đào Khôi thay đổi, nuốt nước miếng cái ực. Kế Ngỗi xách Đào Khôi lên, vứt sang một bên như vứt rác, miệng còn lẩm bẩm một câu: thế hệ nào cùng toàn đồ mù, đừng tưởng rằng mấy người đạo hạnh cao muốn làm gì thì làm. Phái Mao Sơn chúng tôi chính là đại môn phái tiếng tăm vang dội. Tôi là đạo sĩ chân chính có chứng nhận quốc gia. Đào Khôi nằm trên mặt đất hét lớn. Phạm Lam trực tiếp không thèm quan tâm đến người này nữa, đẩy cửa đi vào ngôi nhà cũ. Nhà rất sạch sẽ, nhưng không phải là kiểu không có bụi mà là khí rất sạch sẽ. Đồ đạc trong nhà chỉ có hai chiếc tủ, hai cái ghế, một cái tivi 20 inch, đặt chen chúc ở góc góc. Hẳn là có người đã từng đến dọn dẹp. Bên trên còn trải một lớp vải chống bụi. Diện tích phòng ngủ chỉ bằng một nửa diện tích của phòng khách. Bên góc tường đặt một chiếc giường ván gỗ. Bên kia là tủ quần áo lớn cửa đôi. Trên giường và trong tủ đều trống rỗng. Mấy vật kia hẳn là đã thiêu cùng với quan tài rồi. Vương Tư Địch đứng bên giường, đưa tay sờ lên đầu giường một lúc lâu. Đây là giường của ông bà cố tôi. Khi còn bé vào dịp lễ Tết, bà cố sẽ đem tiền mừng tuổi giấu ở dưới ván giường, để cho mấy đứa nhóc chúng tôi tự đến tìm. Năm tôi 10 tuổi, cả gia đình chuyển đến Xuân Thành. Sau đó thời gian trở về càng ngày càng ít. Tôi cứ tưởng rằng mình đã quên đi, hóa ra đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ như in. Hốc mắt Vương Tư Địch phiếm đỏ. Anh ta quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời rơi trên người anh ta, kéo ra một cái bóng thật dài, nhìn qua có vẻ thật bi thương. Phạm Lam đột nhiên nhớ tới một câu nói: con cái muốn hiếu dưỡng mà người thân thì không đợi được. Phạm Lam, có phát hiện gì không? Dung Mộc hỏi. Phạm Lam lắc đầu, nơi này quá sạch sẽ, nhìn không thấy bất kỳ khí nào còn sót lại, dường như đã bị thanh tẩy triệt để qua một lần. Chờ một chút, Phạm Lam khom lưng, nhặt lên một mảnh tro giấy nhỏ bên cạnh giường. Dùng ngón tay bóp vụn ra. Đầu ngón tay tỏa ra một chút khí vàng yếu ớt. Đây là thứ gì? Cô hỏi. Dung Mộc thở dài. Là bùa của đạo gia. Phạm Lam. Cho nên đây là chuyện tốt do tên Đào Khôi kia làm. Kế Ngỗi xoay người ra cửa kéo Đào Khôi vào. Anh vừa mới làm điều gì trong phòng này? Phạm Lam hỏi. Đào Khôi ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta đường đường là đệ tử đích truyền của phái Mao Sơn Nam Tông. Từ khi vào đạo môn đã đem chuyện sống chết đặt lui sau đầu. Tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước yêu nghiệt. Mắt anh bị tật à, Vương Tư Địch nói. Ba người bọn họ là thần tiên đó. Từ xưa đến nay, yêu vật pháp lực cao thâm đều tự xưng là thần tiên để lừa gạt phàm nhân. Người anh em, anh là người phàm mắt thịt. Bị bọn họ lừa gạt cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng tôi là đệ tử tông môn đạo gia được mở thiên nhãn. Cho nên có thể nhìn thấy yêu khí ngút trời từ trên người bọn họ. Phạm Lam, cái này con mẹ nó thiên nhãn giả mạo thì có. Dung Mộc, thì ra là như thế. Thất khiếu chỉ thông lục khiếu. Thất khiếu, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng. Kế Ngỗi, không thông nổi một khiếu. Vương Tư Địch, lúc này các anh thôi khoan bóc phốt đã. Anh nhìn cho rõ ràng. Phạm Lam dựng điện thoại di động lên. Mở ứng dụng Thiên Đình Thần Tín ra. Đây là giấy chứng nhận làm việc điện tử do Thiên Đình chính thức cấp cho. Tôi là một bà thổ địa chính hiệu. Đào Khôi cười lạnh. Không thể tưởng được yêu nghiệt đời nay còn theo kịp thời đại như thế. Phát triển cả phần mềm lừa đảo. Quả thực là hoang đường. Trên đời này làm gì có bà thổ địa. Ba vị thần miếu thổ địa. Đại ca à, Vương Tư Địch quả thực muốn quỳ lại anh ta. Anh không tin trên đời này có thần tiên. Lại tin tưởng trên đời này có yêu quái. Như thế cũng mâu thuẫn quá. Trước kia tất nhiên là không tin. Nhưng bây giờ chính mắt nhìn thấy thế này. Sự tồn tại khách quan không thể làm lay chuyển ý chí của con người được. Đào Khôi nói có lý có lẽ. Phạm Lam trợn trắng mắt. Trực tiếp đánh chết anh ta đi. Để Bạch Huyên trực tiếp giải thích với anh ta cho lẹ. Kế Ngỗi xắn tay áo lên. Để tôi, Dung Mộc đỡ chán, mấy người chẳng lẽ đã quên quy định bảo vệ nhân tộc rồi sao? Vương Tư Địch, nếu không các người đằng vân, thì pháp đi, Kế Ngỗi, nghèo, Dung Mộc, Mác, Vương Tư Địch, bây giờ tôi cũng nghi ngờ hai người có phải là thần tiên thật sự hay không luôn rồi. Tôi chém chết anh, Phạm Lam túm lấy thịt trên cánh tay Vương Tư Địch, anh là cái tên tiểu tử thối vô lương tâm. Nếu không phải vì ông bà cố của anh, chúng tôi sẽ đến đây chịu nỗi ấm ức này à, tôi biết sai rồi. Đau đau, Vương Tư Địch cầu xin tha thứ. Chậm đã, biểu cảm Đào Khôi thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm Vương Tư Địch. Anh, cũng là hậu nhân của Vương Thư Nhiên. Vương Tư Địch, anh biết ông cố nội tôi sao? Anh chứng minh đi. Vương Tư Địch thở phào nhẹ nhõm. Tôi có chứng minh thư. Bản sao sổ hộ khẩu, còn có bản sao lịch sử gia đình, thì ra là như thế, là tôi hiểu lầm mấy người rồi. Đào Khôi ngồi xuống trên ghế nói, thì ra trong hàng yêu quái cũng có hạng yêu thiện lương sẵn sàng giúp đỡ người khác. Phạm Lam, Kế Ngỗi trợn mắt, Dung Mộc cười khổ, mấy năm trước, lúc bần đạo du lịch đến đây từng được Vương Thư Nhiên mới một bữa cơm. Cho nên lần này mới được người Vương giao ủy thác đến từ tiêu trừ tà túy. Đào Khôi nói, chưa từng nghĩ tới vừa mới tới đã cảm thấy ngạc nhiên. Hắn dừng một chút, ba gian nhà cũ này đã bị tà khí xâm chiếm. Nếu chậm trễ một chút nữa thôi thì sẽ triệu tà túy đến. Tình hình không thể chậm trễ cho nên tôi đã dùng pháp chú trừ tà độc môn của phái Mao Sơn để làm tà khí tản đi trước và bây giờ thì đang chuẩn bị. Thiết đàn thi pháp. Cố lại địa mạch, thanh thiên kính, trả lại sự thanh tịnh cho nơi này. Anh xác định thứ trong phòng này là tà khí. Phạm Lam hỏi, Đào Khôi, đương nhiên, Phạm Lam, ha ha, tôi thật nghi ngờ cái thiên nhãn ngáo tổ của anh. Dung Mộc, anh dùng loại bùa chú gì? Có thể đưa cho Dung Mỗ xem không? Đào Khôi do dự một chút, pháp chú này uy lực rất lớn, yêu vật như các ngươi nếu chạm vào. Sợ rằng sẽ bị thương. Không sao. Vậy, xin hãy cẩn thận. Đào Khôi rút ra một phong thư. Sau đó lại cẩn thận rút ra một lá bùa vàng đưa cho Dung Mộc. Dung Mộc hai tay nâng bùa chú lên. Bình tĩnh nhìn vài giây. Thanh thắng chú. Tà khí không thể quấy nhiễu. Khí bốn bề thanh tịnh. Nói rồi anh ta lại ngẩng đầu nhìn Đào Khôi. Chú này là do tổ sư phái Mao Sơn Đào Cảnh sáng tạo ra. Bùa này anh vẽ hình dạng đúng 8 phần. Tinh túy cũng có được 3 phần. Coi như là thiên phú cực cao. Đào Khôi trợn mắt há mồm. Cẩn thận nhận bùa chú lại. Ánh mắt nhìn Dung Mộc có thêm vài phần kính trọng. Cũng có nghĩa là dùng bùa chú này thanh tẩy căn nhà một lần thì tất cả nhân khí còn lưu lại. Và kể cả chấp niệm cũng không còn nữa sao? Phạm Lam hỏi. Dung Mộc gật đầu. Kế Ngỗi. Hờ. Vương Tư Địch. Ý anh là sao? Phạm Lam. Ý là đi chuyến này coi như vô ích rồi. Vậy ông bà cố tôi phải làm sao giờ? Dựa vào Bạch Huyên bọn họ thôi. Vương Tư Địch ngẩn người. Mấy người nói gì thế? Đào Khôi hỏi. Vợ chồng Vương Thư Nhiên không phải đã qua đời rồi sao? Nói ra dài dòng lắm. Phạm Lam nói. Tóm lại chúng tôi đến ngôi nhà cũ này là để tìm manh mối. Manh mối gì? Đại khái chính là chấp niệm khi còn sống của ông bà cố tôi. Vương Tư Địch nói. Đào Khôi suy nghĩ một lúc móc ra một cái túi vải nhỏ. Anh xem cái này có dùng được không? Trong túi vải là một cuốn sổ tay bằng da nhựa. Đã rất cũ kỹ. Các cạnh bìa đều đã vàng đi. Trang sách cũng hơi bị mòn. Tôi tìm được ở trong ngăn kéo tủ. Phía trên có một loại khí tức đặc biệt. Hẳn là di vật của Vương Thư Nhiên. Vốn định giao cho người nhà họ Vương. Bây giờ thôi đưa cho anh cũng được. Đào Khôi nói. Quyển sổ ghi chép này quả thực rất rất đặc biệt. Phạm Lam nhìn thấy quyển sổ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Giống như ánh sáng đom đóm giữa đêm hè. Nhìn vô cùng ấm áp. Vương Tư Địch lật trang đầu tiên ra xem. Hốc mắt thoáng đỏ lên. Anh ta đóng sổ lại cất vào trong túi. Là nhật ký của ông cố. Anh ta nói. Phạm Lam vốn còn muốn hỏi thêm vài câu. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Vương Tư Địch lại không biết phải hỏi gì. Thời gian không còn sớm nữa. Tôi đi thiết đàn trước đã. Đào Khôi nói một nửa. Sắc mặt chợt thay đổi. Dung Mộc đột nhiên đứng dậy. Kế Ngỗi đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài sắc trời tối đen. Gió đêm làm thổi tắt ngọn nến trên bàn vuông. Ngoài vườn sáng lên hai ngọn đèn màu trắng lắc lư đi vào. Tôi biết có gì đó không ổn mà. Đây không phải là cháu trai lớn của chúng ta sao? Nhiều năm không gặp, thiếu chút nữa là không nhận ra rồi. Sao? Anh cũng đến cướp đất à? Cậu Năm giơ đèn pin lên chiếu lên mặt Vương Tư Địch. Vương Tư Địch che mắt. Không, con đến đây. Dì Tư, Vương Tư Địch. Các anh chỉ là con cháu bên ngoài. Lúc ông cố còn sống không thấy các anh đến hiếu thuận. Người vừa mới chết liền đến cướp đất. Thật sự là không biết xấu hổ. Cậu Năm, Đào đạo trưởng, ngài cũng qua không phúc hậu rồi. Chúng tôi bỏ tiền mời ngài đến trừ tà bắt quỷ. Ngài lại cấu kết với người ngoài. Điều này không hay cho lắm nhỉ. Dì Tư, nói. Mấy người có phải đã làm điều gì xấu xa để mưu đồ tài sản của ông nội tôi không? Không phải, dì Tư, cậu Năm, mọi người hiểu lầm rồi. Con chỉ trở về xem một chút. Vương Tư Địch nói, Phạm Lam, cô cũng giúp tôi giải thích một chút đi. Phạm Lam không trả lời. Cô cũng không rảnh trả lời. Sự chú ý của cô đang tập trung hết vào bầu trời. Nơi giao nhau giữa núi non và bầu trời chỉ còn lại một đường màu xanh sẫm. Là ánh sáng còn sót lại cuối cùng của hoàng hôn. Tầng tầng lớp lớp sương đen cuồn cuộn giống như bão cát tràn về phía thôn. Này này, mấy người nhìn thấy không? Phạm Lam nói, Kế Ngỗi, tôi không mù. Đào Khôi, yêu quái cũng có thiên nhãn sao? Vương Tư Địch, có cái gì ở đó sao? Sao tôi thấy ớn lạnh thế này? Dung Mộc tiến lên một bước. Gió đêm thổi bay mái tóc anh. Trong bóng đêm gương mặt anh ta vừa sáng ngời lại tái nhợt. Là quỷ khí. Đây là lần thứ hai Phạm Lam nhìn thấy quỷ khí. Lần đầu tiên là ở trong nhà Vương Tư Địch. Cảm giác giống như bước vào một chiếc tủ đông siêu lớn. Nhưng lần này quỷ khí hiển nhiên không phải là cùng một cấp bậc với lúc đó. mà lạnh lẽo thấu xương. Bóng tối nồng đậm, làm cho da thịt cô trở nên đau đớn. Nguồn gốc ở trong núi. Đi về phía này, Kế Ngỗi nói, là lệ quỷ. Dung Mộc nói, sắc mặt Đào Khôi thay đổi. Sắc mặt Vương Tư Địch trắng bệch. Lệ quỷ gì? Cậu Năm hét lớn, mấy người đang nói gì vậy? Giống như đáp lại hắn, cơn gió gào thét thổi qua mái hiên của căn nhỏ trong thôn. Một đoạn cành cây bị thổi gãy, đập vào bên chân ông ta. A a a a a, có quỷ, cậu Năm ôm đầu kêu to. Tôi đã nói ngôi nhà này bị ma ám rồi mà. Chắc là hai ông bà già trở lại. Không trừ hết bọn họ, chúng ta ai cũng đừng hòng nhận được ngôi nhà này. Dì Tư hét lớn, đạo trưởng, mau nghĩ cách gì đi. Cậu Năm xông tới túm lấy tay áo Đào Khôi. Đào Khôi kéo bọn họ ra phía sau. Thần sắc nghiêm túc, chư vị, quỷ này nhất định có lai lịch không nhỏ. Ta thân là đệ tử đích truyền của phái Mao Sơn. Trừ ma vệ đạo không thể từ chối. Lần này e là lành ít dữ nhiều. Nếu ta có gì bất chắc mong chư vị hãy đưa tin đến cho sư môn của bần đạo. Hãy nói, A Ngỗi, anh liên hệ với binh bộ đến tiếp viện. Dung Mỗ đi thăm dò hư thực. Dung Mộc ném điện thoại lên. Mở khóa thi chú, giới chú, khai. Kết giới hình tròn khổng lồ lấy ngôi nhà cũ làm trung tâm bao phủ toàn bộ ngôi làng. Đào Khôi há miệng, choáng váng. Kế Ngỗi nhanh chóng ấn vài cái trên màn hình điện thoại. Đơn xin hỗ trợ đã được gửi. Tôi đi với anh, cũng được. Dung Mộc quay đầu, Phạm Lam, cô ở lại đây bảo vệ thôn dân. Phạm Lam nuốt nước miếng. Được rồi, hãy cẩn thận. Trong bóng đêm, vị trù thần xinh đẹp gật gật đầu. Còn vị thần thổ địa nở nụ cười ôn nhu. Hai vị thần nhanh chóng chạy đi. Bóng lưng biến mất trong quỷ khí mênh mông. Phạm Lam, tôi sợ. Giọng Vương Tư Địch mang theo tiếng khóc. Sợ cái đầu anh. Về phòng đóng cửa sổ lại đừng đi ra ngoài. Phạm Lam lại trừng mắt nhìn dì Tư và cậu Năm. Mấy người cũng vậy, ba người nhà Vương Tư Địch trốn vào trong phòng. Đào Khôi vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Phạm Lam. Phạm Lam vẫy vẫy tay. Này, anh ngốc rồi à, Đào Khôi nghiêm nghị ôm quyền. Ba người các cô mặc dù là yêu vật, nhưng có được đại nghĩa như thế. Đào Mỗ bội phục, Phạm Lam, anh cũng vào trong phòng đi. Phạm Lam bước nhanh ra khỏi sân. Ai ngờ Đào Khôi cũng đi theo. Phạm Lam, anh ra ngoài làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, cô mặc dù là yêu vật, nhưng dù sao cũng là thân gái. Tôi đường đường là người của phái Mao Sơn chính tông. Sao có thể để cho một cô gái mạo hiểm một mình được? Đào Khôi vung phất trần, đầu và cổ ưỡn cao, quần áo bay bay, cũng có vài phần tư thái đắc đạo cao nhân. Phạm Lam, Phạm Lam. Đừng kéo chân tôi là được. Bây giờ đi đâu? Phạm Lam nhìn xuyên qua bóng tối. Biên giới của kết giới. Bầu không khí trong thôn vô cùng quỷ dị. Cửa sổ hai bên đường sáng đều sáng đèn. Có thể nghe được tiếng người phát ra trong tivi. Thế nhưng trên đường lại không có một người sống. Phạm Lam ghé vào cửa sổ. Phát hiện gia đình bốn người đều đang nằm sấp trên mặt bàn ăn ngủ thiếp đi. Khí tức của bọn họ đều biến thành màu xanh đen, giống như dầu mỏ trong trạng thái không trọng lượng đang trôi nổi trên đỉnh đầu bọn họ. Khí của bọn họ bị quỷ khí ô nhiễm sao? Phạm Lam kinh hãi, đây là quỷ khí đẳng cấp gì mà ngay cả giới chú cũng không phòng được. Đào Khôi trèo cửa sổ đi vào, đầu ngón tay đặt lên trán bọn họ nhíu mày. Tà khí nhập thể, nếu để thời gian dài sợ là sẽ tổn thương đến tâm trí. Nói xong, anh ta lấy trong tay nải ra một sấp bùa giấy lớn. Xòe ra giống như cánh quạt miệng lẩm bẩm gì đó cô không nghe rõ. Sau đó liền thấy kim quang lóe lên. Bùa chú bay tứ tán. Chui vào cửa sổ của tất cả thôn dân. Bốn tấm bùa chú dán lên trán thôn dân. Màu sắc hắc khí trên đỉnh đầu bọn họ liền nhạt đi. Kết cấu lại không có bất kỳ biến hóa nào. Được đó. Phạm Lam giơ ngón tay cái lên. Thanh minh chú chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Đào Khôi lau mồ hôi. Lại mở sổ ra. Nhất định phải nhanh lên. Gió không biết vì sao lại ngừng. Mây đen cuồn cuộn xoay tròn rồi tản ra. hình thành hình một chiếc trụ khổng lồ đường kính ít nhất phải mười mấy mét. Giữa trung tâm lộ ra bầu trời như mềm mại như nhung. Thậm chí có thể nhìn thấy những ngôi sao rực rỡ. Nơi này giống như hình thành mắt bão. Yên tĩnh đến đáng sợ. Phạm Lam bước đi nhanh hơn. Cô nhìn thấy ở biên giới của kết giới. Trái tim chợt trở nên nặng nề. Cách lúc Dung Mộc tạo ra kết giới chưa đầy mười mấy phút. Trên kết giới trong suốt phủ đầy hắc khí như tơ nhện. Dính vào tầng bên ngoài phát ra mùi hôi thối và tiếng kêu kinh kít hệt như axit sulfuric hắt lên bề mặt nhựa. Tà khí thật nặng nề. Đào Khôi kinh hãi thất sắc. Phạm Lam vung tay mở khóa. Giới chú, khai, giới chú, khai, giới chú, khai. Ba tầng kết giới chống đỡ bên trong kết giới cũ. Cơ hồ đồng thời kết giới của Dung Mộc vỡ vụn. Hắc khí như tơ nhện rơi vào kết giới mới của Phạm Lam. Da đầu Phạm Lam co rút. Tóc tai như muốn xù lên. Cô không sao chứ? Đào Khôi đỡ lấy Phạm Lam. Trước mắt Phạm Lam trắng xóa. Giống như bị đục thủy tinh thể. Càng tệ hơn chính là tim cô đập rất nhanh. Cả người lạnh lẽo. Cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy. Sao thế này? Đau nửa đầu. Nhồi máu cơ tim. Này này. Cô thật sự không sao đó chứ? Đào Khôi hét lớn. Trong lồng ngực truyền đến một luồng khí nóng. Trước mắt Phạm Lam hiện lên một vầng sáng màu lam băng. Vừa trong suốt lại ấm áp. Cô bất giác đưa tay lên bắt lấy nó. Cảm giác trong lòng bàn tay có thêm một làn nước xuân ôn nhu mềm mại. Hơi nước thấm vào da. Dọc theo huyết mạch chảy vào tim. Trái tim cô đập lại như bình thường. Cơn đau trên đỉnh đầu biến mất. Tầm mắt khôi phục sáng sủa. Đào Khôi đột nhiên lui về phía sau một bước. Phạm Lam, có chuyện gì vậy? Cô, đang phát sáng. Đào Khôi nói. Phạm Lam cúi đầu nhìn một chút. Quả nhiên, từ làn da, bàn tay, cổ tay đến mắt cá chân của cô đều tản ra ánh sáng màu lam trong suốt giống như một viên bảo thạch xinh đẹp. Cô buông tay ra, một viên bảo thạch màu xanh băng lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay cô. Là Lang Thanh, Phạm Lam mỉm cười, cảm ơn xã công đại nhân. Đào Khôi nhanh chóng rời ra hai thước, chỉ tay bấm quyết, ta đường đường là đệ tử đích truyền của Mao Sơn Nam Tông. Tuyệt đối không thể bị yêu vật mê hoặc. Phạm Lam, anh lẩm bẩm gì thế? Khụ, bần đạo là nói, hai vị nghĩa sĩ kia đi lâu như vậy. Không sao đó chứ, bọn họ khẳng định không sao. Chỉ là, Phạm Lam nhìn tình hình bên trong kết giới. Cô vừa mới thiết lập thêm ba tầng kết giới. Đã có một tầng bị ăn mòn đến 7-8 phần. Thậm chí không chống đỡ nổi qua 3 phút nữa. Phạm Lam cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lần trước chiến đấu với Sùng Mai, ba tầng giới chú có thể chống đỡ mấy lần công kích của yểm. Cho dù kết giới của cô có kém Dung Mộc, thế nhưng pháp chú đều do Thiên Đình thống nhất ban hành. Không lý nào lại vậy được. Nhanh như thế đã mất hiệu lực. Phạm Lam cẩn thận phân biệt hướng đi của quỷ khí như tơ nhện kia. Cực kỳ lộn xộn, không có bất kỳ quy luật nào. Chỉ ngẫu nhiên rải rác trên kết giới. Không, nó không phải là ngẫu nhiên. Rậm rạp thưa thớt vẫn có sự khác biệt. Càng lên cao càng thưa thớt. Càng gần mặt đất lại càng dày đặc. Phạm Lam ngồi xổm người. Khom lưng, duỗi cổ ra quan sát. Nơi nối liền giữa mặt đất và kết giới có tiếng rít gào rất yếu ớt. Giống như chiếc phao bơi bị xì hơi vậy. Anh đang tìm gì thế? Đào Khôi ngồi xổm xuống hỏi. Phạm Lam, đưa kiếm cho tôi. Hả, nhanh. Phạm Lam đoạt lấy thanh kiếm của Đào Khôi. Hung hăng cắm xuống mặt đất đào đào. Đột nhiên nghe rầm một tiếng. Có một nhúm tóc đen phá đất chui lên. Cẩn thận. Đào Khôi kéo lấy Phạm Lam lui về phía sau. Sau đó trở tay ném ra một lá bùa. Mái tóc kia liền bị bùa chú thiêu rụi. Vừa rồi là cái gì? Đào Khôi hét lớn. Phạm Lam ngồi trên mặt đất. Toàn thân ớn lạnh, tầm mắt của cô chưa từng linh mẫn và rõ ràng như thế này. Mái tóc rậm rạp mọc ra trên mặt đất đang vặn vẹo. Dãy giụa và hô ứng với khí đen ở bên ngoài kết giới. 4 tháng 12 năm 2022. Con S bị COVID nhập. Đi cách ly tập trung nên dịch bằng điện thoại mệt nghỉ. Lỡ như có vô thường thì xin drop nhoa. Cách chương.